Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 379, kiêm chức sau khi nằm vùng, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, ông chủ Tần cưỡi xe rẽ trái rẽ phải ở ngõ nhỏ. Đứa trẻ chạy trốn như bay kia cuối cùng cũng dừng lại. Thể lực của Độ Bách mấy tháng này huấn luyện thật sự không tồi. Không thấy thở dốc chút nào. Ông chủ Tần nhảy xuống xe. Đi đến chỗ Độ Bách bên kia. Cái đó, Nguyên Âm, lại đang làm gì? Cô ta đưa Cách Diêu đi đâu rồi? Cô ta có biết mình đang làm gì hay không? Cái người đưa tin này của hắn phần lớn thời gian đều đang ở trạng thái mất liên lạc. Trước đó hắn còn có thể tiếp thu. Dù sao liên hệ nhiều. Mọi người đều nguy hiểm. Nhưng lần này, cô ta đang làm cái gì? Cô ta lại trộm Cách Diêu đi rồi. Hiện giờ bên trên đều đang hoài nghi cô ta đã làm phản. Độ Bách lấy từ trong túi ra một cái USB. Đưa qua. Đây là chị bảo tôi đưa tới. Đây là cái gì? Chị nói chú xem sẽ biết. Độ Bách đưa USB cho hắn. Nhanh chóng nói. Chuyện khác tôi không biết. Tôi chỉ truyền tin. Độ Bách nói xong. Lập tức chạy về phía ngõ nhỏ bên cạnh. Hoàn toàn không cho ông chủ Tần cơ hội hỏi. Cậu chờ một chút. Ông chủ Tần đuổi theo thì phát hiện Độ Bách đã biến mất ở ngõ nhỏ thông suốt bốn phía. Nó cố ý dừng ở ngã tư có nhiều đường thông nhau. Nhóc con này cũng trở nên khôn khéo rồi. Ông chủ Tần không rảnh lo đuổi theo Độ Bách. Vội vàng lái xe trở về. Xem đồ trong USB. Bên trong có vài cái folder. Tên viết rất rõ ràng. Tất cả đều là cứ điểm và một vài nhà xưởng. Kho hàng của hai tập đoàn tội phạm Khuyển Nha và Ổ Đinh. Có folder có ảnh chụp. Có cái không có. Chỉ là đánh dấu vị trí khái quát trên bản đồ. Còn có những nhân sự của những nơi này và một ít đơn giản tư liệu. Trừ cái này ra, ông chủ Tần còn tìm được ở trong một cái folder một phần. Kế hoạch hành động, bên trong viết rõ ràng thời gian hành động, phương án chính và phương án dự phòng. Sao cô ta lại lấy được nhiều thứ như vậy? Vì sao trước đó không nói? Cô lại còn tích cóp. Ông chủ Tần tắc nghẽn cơ tim, nhanh chóng quét mắt liếc mỗi một chuỗi thời gian. Thời gian của kế hoạch, lần này hắn càng cảm thấy tắc nghẽn cơ tim thật. Thời gian là hôm nay. Chính là hôm nay. Cô chỉ để lại cho mình 4 giờ chuẩn bị. Đương nhiên hắn cũng có thể không tiến hành theo cái kế hoạch hành động này. Nhưng cô cố ý giao cho hắn vào hôm nay. Còn đánh dấu đỏ to vào thời gian. Chắc là không phải đánh chơi. Nhưng mà 4 giờ. Hắn phải thuyết phục cấp trên như thế nào? Tính chân thật của phần tư liệu này. Điều động nhiều người như vậy. Đồng thời hành động với nhiều nơi như thế. Đây không phải đang khảo nghiệm hắn sao? Thôn Khố Tùng. Chỗ này vào thôn chỉ có một con đường đất. Hơn nữa chỉ có thể có một chiếc xe đi qua. Ổ Đinh xuống xe gần thôn Khố Tùng. Đi theo người tiến vào rừng rậm. Đi bộ vào. Đường rừng rậm không dễ đi. Rất nhiều chỗ đều là đường cụt. Bọn họ đổi mấy con đường. Cuối cùng cũng tìm được thôn Khố Tùng. Ổ Đinh lo lắng có mai phục gì. Sau khi tới gần thôn, trốn ở chỗ tối quan sát hồi lâu. Trong thôn có một vài người có vũ trang. Bọn họ cầm vũ khí tuần tra qua lại ở cổng thôn. Ổ Đinh cũng thấy Cách Diêu, chính là đứng ở cách cổng thôn đó không xa. Hình như trong thôn không còn ai khác nữa. Người đi do thám nhanh chóng trở về báo lại. Chỉ có người của Cách Diêu. Nhân số bên ngoài cũng không nhiều lắm. Cách Diêu nhập cảnh phi pháp. Chắc chắn gã không có khả năng mang quá nhiều người. Có lẽ âm thầm giấu một vài người. Nhưng chắc sẽ không quá nhiều. Cách Diêu vốn là đưa lưng về phía bọn họ. Nhưng mà sau khi gã nhận một cuộc điện thoại. Đột nhiên nhìn về hướng chỗ bọn họ này. Một phút sau. Ổ Đinh nhận được điện thoại của Cách Diêu. Cách Diêu đã phát hiện bọn họ. Ổ Đinh đành phải mang theo người đi ra ngoài. Giữ khoảng cách, không đến quá gần. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể lập tức lùi vào trong rừng rậm. Cách Diêu tướng quân, Ổ Đinh không hề xấu hổ chút nào. Ngược lại sảng khoái chào hỏi. Khuôn mặt đen của Cách Diêu lộ ra một nụ cười. Ổ Đinh tiên sinh, anh nhìn qua trẻ hơn ảnh chụp không ít. Ha ha ha, tướng quân lại đây cũng không nói trước một tiếng. Tôi sẽ bố trí một buổi tiệc chào mừng cho anh. Ánh mắt Ổ Đinh đảo qua bốn phía. Kiến trúc trong thôn cũ nát, không có điểm nào cao. Cái này thì không cần phiền. Cách Diêu nhìn người đằng sau Ổ Đinh một cái. Xem ra Ổ Đinh tiên sinh rất cẩn thận. Ổ Đinh, ra bên ngoài, cẩn thận một ít càng tốt hơn. Cách Diêu không biết nghĩ cái gì. Sắc mặt đều vặn vẹo xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cái này ngược lại không sai. Tướng quân là tính nói chuyện với tôi ở chỗ này. Cách Diêu, còn mong Ổ Đinh tiên sinh chờ một lát. Chúng ta còn có một người bạn chưa tới. Ổ Đinh nhíu mày. Ai? Cách Diêu. Bạn cũ của anh. Bạn cũ? Ổ Đinh lập tức nghĩ đến là ai? Có chút kinh ngạc. Anh còn hẹn Khuyển Nha. Ổ Đinh tiên sinh. Hy vọng anh có thể hiểu cho. Điều kiện anh và Khuyển Nha tiên sinh đưa ra đều rất tốt. Trong lúc nhất thời tôi cũng không thể đưa ra lựa chọn. Mà thời gian của tôi có hạn. Cho nên đã sắp xếp lần gặp mặt này. Mày cũng đã sắp xếp. Tao không hiểu có thể thế nào. Ổ Đinh là tới làm buôn bán. Không phải tới đánh đánh giết giết. Nửa giờ sau Khuyển Nha đến. Giống với Ổ Đinh. Cũng không lựa chọn ngồi xe đi thẳng vào. Mà là chọn đi bộ từ trong rừng rậm tới. Nhưng mà hành tung của bọn chúng. Cũng rất nhanh đã bị phát hiện. Khuyển Nha vừa đi ra ngoài đã thấy biểu cảm không có gì của đối thủ một mất một còn. Ổ Đinh đối diện với tầm mắt của Khuyển Nha. Đáy mắt chính là một mảng u tối hiện lên. Thấy gương mặt kia, ông ta liền nghĩ đến Nguyên Âm và La Vô Thời. Khuyển Nha không đối diện với Ổ Đinh. Thâm tình, bao lâu, nhanh chóng rời ánh mắt đi. Dùng gậy chống chỉ xuống đất. Cười hỏi, Cách Diêu tướng quân, anh như này là có ý gì? Ông ta cho rằng hôm nay Cách Diêu chỉ hẹn mỗi mình gã. Ông ta còn cố ý sai người đi hỏi thăm hành tung của Ổ Đinh. Không phải gã nên ở thành phố A sao? Sao bây giờ lại đụng phải ở chỗ này? Cách Diêu nói lại lời trước đó một lần nữa. Khuyển Nha và Ổ Đinh nhìn nhau sinh ghét. Nhưng cục diện hiện tại, bọn họ không thể rút súng ra đánh nhau. Trường hợp này, ngược lại có thể duy trì một loại cân bằng vi diệu. Hai vị đều đã tới rồi. Vậy mời vào bên trong. Tôi đã chuẩn bị rượu ngon rồi. Cách Diêu mời bọn họ đi vào bên trong. Vài phút sau, Khuyển Nha và Ổ Đinh nhìn cảnh tượng trước mặt, rơi vào một loại bối rối. Tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng bóng bay này, lụa trắng này, hoàn toàn chính là dáng vẻ của hôn lễ nông thôn đấy. Cách Diêu đã bước qua ngưỡng xấu hổ, cũng tìm được một lý do hợp lý. Thôn này có người chuẩn bị kết hôn. Chắc là hai vị tiên sinh sẽ không ghét bỏ nơi này đơn sơ chứ. Ổ Đinh, đương nhiên sẽ không. Ổ Đinh dẫm lên thảm đỏ. Trước một bước bước lên đài gỗ được dựng lên. Trên đài có một cái bàn dài. Trải vải trắng. Không biết hái hoa dại ở đâu. Cắm trên một cái vải bùn. Có vẻ chẳng ra gì cả. Trên bàn bày bộ đồ ăn. Nhưng mà bên trong cũng không có đồ ăn. Ổ Đinh đã lên rồi. Khuyển Nha cũng không dám nói cái gì. Đi theo đi lên. Cách Trương.